Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc, chương 363, thế giới thứ 9, tiến công chiếm đóng lão sử nam 700 năm. Góc truyện audio.com, edit Nhi Huỳnh. Khác với những lần trước, trong thế giới màu trắng lúc này xuất hiện rất nhiều vết nứt, bên trong những khe nứt tối đen, chúng nó đang cắn nuốt màu trắng xung quanh. Phong Quang trừng mắt nhìn, ngây thơ hỏi. Trùng tu thay đổi, thanh trừ tình cảm, theo âm thanh lạnh nhạt của hệ thống, Phong Quang khựng một cái, sau đó ánh mắt trở nên mờ mịt, rất nhanh lại thanh tỉnh, mà những vết nứt màu đen trong không gian cũng chậm rãi bị màu trắng lấp đầy. Chỉ chốc lát sau lại trở về thế giới thuần trắng. Tôi làm sao vậy? Phong Quang xoa xoa huyệt thái dương, đầu phát đau khiến cô khó chịu. Giá trị hóa đen của ký chủ quá cao, vì duy trì tiến hành nhiệm vụ một cách bình thường, thanh trừ tất cả ký ức của ký chủ trong thế giới. Cái gì, tôi có đi đến thế giới cái gì mà, tinh đường chói sáng, cô nghĩ nhưng nghĩ không ra có bất kỳ ký ức gì liên quan đến, cô nghiến răng. Hệ thống, muốn cắt bỏ ký ức của tôi sao không hỏi ý kiến trước? Vì duy trì trật tự mỗi thế giới không để chúng bị sụp đổ, hệ thống có quyền thanh trừ ký ức của ký chủ. Giá trị hóa đen của tôi là có ý gì? Hệ thống không nói, có thể tự tiện cắt bỏ ký ức như vậy, trước đây có phải cũng từng có tình huống như vậy không, cũng xóa ký ức của tôi. Dù sao sau khi cắt bỏ cô cũng không nhớ cái gì, tất nhiên cũng không thể biết hệ thống có thực sự từng làm qua chuyện đó không. Hệ thống nói, chọn kịch bản, Phong Quang không nhìn những quyển sách hiện qua xung quanh người, lần này cô không dự định để hệ thống cứ thế mà chuyển chủ đề. Thật lâu trước đây, tôi đã nghi vấn vì sao hệ thống này lại tìm tới tôi, còn nói sóng điện não của tôi phù hợp với hệ thống, nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những chuyện trước đây đều là giả. Cho dù ký chủ có thái độ hoài nghi như thế nào cũng không thể loại bỏ hệ thống ra khỏi hệ thần kinh đại não, cho nên, hệ thống mới chân thật tồn tại. Cho nên ý là, hệ thống có quyền lợi xử trí tôi, còn tôi không có quyền lợi xử trí hệ thống, quá không công bằng. Giữa chúng ta cũng không phải là quan hệ ngang hàng, chúng ta là quan hệ hợp đồng, ký chủ là người ký hợp đồng của hệ thống, không có quyền lợi điều khiển chi phối. Phong Quang lạnh giọng, ha ha, cách chương.